Seven Nine hệ thống dị giới du. Chương 163, chiến thần diễn võ 4. Góc truyện audio.com. Cuộc chiến của cả hai khiến cho những khán giả xung quanh phải nín thở. Lúc này trong sân Red nhìn đám khói bụi trước mắt vô cùng chăm chú. Sau một lúc thì Lâm Tiêu hiện ra với một cơ thể nguyên vẹn. Có thể bị chiêu thứ 10 trong Long Quyền mà không bị ảnh hưởng gì thì ngoài Long Hoàng ra thì ngươi chính là kẻ thứ hai đấy. Greg nhìn Lâm Tiêu nói. Điều ngươi cảm thấy ngạc nhiên vẫn còn ở phía sau. Lâm Tiêu nhếch mép cười nói sau đó thủ thế. Greg cũng lập tức đưa hai tay lên chuẩn bị tấn công. Sau đó cả hai lao vào quyền cước loạn đả khắp thân thể cả hai. Phanh, phanh, phanh. Khắp nơi đều vang lên tiếng nấm đấm của hai người va vào nhau. Bỗng nhiên Lâm Tiêu cúi người xuống và né đi cú đấm tới của Drake, sau đó xoay người gạt ngang chân của hắn. Drake lập tức nhảy lên né đi đòn gạt chân của Lâm Tiêu. Nhưng lúc này Lâm Tiêu trong tích tắc xoay thêm một vòng nữa, sau đó nhảy lên và đưa đầu gối về phía đầu của Drake. Drake thấy đầu gối của Lâm Tiêu đến gần mặt của mình thì lập tức đưa hai tay lên phòng thủ. Phanh, đầu gối của Lâm Tiêu đá vào nắm đấm của Drake phát ra một âm thanh vô cùng lớn. Chưa đợi Drake có phản ứng gì thì Lâm Tiêu lại xoay người một lần nữa và dùng đầu gối đá ngang vào đầu của Drake. Lần này thì đầu gối của Lâm Tiêu đá trúng đầu của Drake khiến cho hắn bị văng ra một bên. Nhưng Drake nhanh chóng lấy lại thăng bằng sau đó đáp xuống đất. Lâm Tiêu bỗng nhiên xuất hiện hắn và định hướng nắm đấm về mặt của Drake. Bỗng nhiên Drake cười nhếch mép sau đó cũng giơ nắm đấm lên và đối kháng với nắm đấm của Lâm Tiêu. Cả hai nắm đấm đụng vào nhau và phát ra âm thanh vô cùng lớn. Nhưng lúc này Drake mở miệng nhẹ nói. Hình Long Quyền, một lực đạo khổng lồ từ trong nắm đấm cả Drake truyền vào tay của Lâm Tiêu. Phanh, lập tức Lâm Tiêu bị lực chấn bay ra xa sau đó va mạnh vào bức tường. Nhưng Drake vẫn không dừng lại mà đưa hai tay ra sau lưng. Long quyền, mật vân bất vũ, sau đó hắn liên tục đấm về phía trước. Những nắm đấm hình thành từ đấu khí như mưa xuất hiện và rơi vào chỗ của Lâm Tiêu. Lập tức toàn bộ vách tường xung chỗ Lâm Tiêu lập tức bị đổ nát. Sau một hồi thì Drake dừng lại. Trên nắm đấm của hắn liên tục có khói bốc lên. Lâm Tiêu từ trong đống đổ nát dần đi ra. Lúc này toàn thân hắn đều là vết thương. Điều khiến Lâm Tiêu kinh ngạc là đấu khí của Drake có thể làm chậm lại quá trình hồi phục của hắn. Đây là lần đầu tiên hắn gặp tình cảnh như vậy. Hắn lập tức nhìn Drake với ánh mắt đầy lạnh lùng. Từ giờ hắn có lẽ sẽ đánh một trận chiến vô cùng gian nan. Lập tức trên nắm đấm tay phải của hắn được bao phủ bởi một nguồn năng lượng màu đen. Còn nắm đấm tay trái của hắn thì có một luồn hàn khí. Hắn lập tức lao về phía của Drake. Drake lập tức lui một bước lại sau đó nghênh đón đòn tấn công như vũ bảo của Lâm Tiêu. Phanh, phanh, phanh, cả hai liên tục va chạm nắm đấm vào nhau. Bỗng dưng Drake nhảy qua một bên né tránh nắm đấm của Lâm Tiêu. Răng rác, nắm đấm của Lâm Tiêu đánh chật và đánh xuống dưới sàn lập tức khiến cho sàn đấu bị đóng băng sau đó vỡ nát. Nhưng khi Lâm Tiêu chưa kịp phản ứng lại thì một cú đá hướng vào mặt của hắn. Khi cú đá gần chạm vào mặt của hắn thì bỗng nhiên sượt qua. Nội tại của Clahan, trong tích tắc Lâm Tiêu xoay người sau đó hướng về phía của Drake và tung một nắm đấm về phía bụng của Drake. Talon Strike, Severe Cold Strike, nắm đấm của Lâm Tiêu lập tức trở thành màu đen. Phanh, lần này Lâm Tiêu đánh trúng vào bụng của Drake. Giác, toàn bộ cơ thể của Drake lập tức trở thành một tảng băng màu đen. Lâm Tiêu vẫn chưa kết thúc chuỗi tấn công của mình. Hắn nhập 5 ngón tay lại sau đó đặt lên tảng băng. Lập tức một hắc nguyệt xuất hiện trên bề mặt tảng băng. Severe Cold Earthquake, Covers Eclipse Slash, Lâm Tiêu lập tức co bụng lại. Chân trái của hắn đạp nát mặt đất. Toàn bộ sức mạnh của cơ thể hắn dồn vào tay phải sau đó Lâm Tiêu co lại thanh nắm đấm và đẩy mạnh về hắc nguyệt. Răng rác, lập tức toàn bộ hắc nguyệt và không gian phía sau của tảng băng xuất hiện vết nứt. Lâm Tiêu thu tay lại sau đó đấm thêm một lần nữa. toàn bộ mọi thứ lập tức vỡ nát. Khán giả xung quanh chỉ thấy một luồng năng lượng khổng lồ màu đen bộc phát ra và giải phóng lên trời. Sau một lúc thì nguồn năng lượng biến mất, mọi người nhìn lại thì lập tức lạnh sống lưng. Lúc này bên dưới chỗ của Drake lúc trước đã trở thành một cái hố vô cùng to lớn và sâu không thấy đáy. Không hổ danh là người được xem là hoàng chủ mạnh nhất lịch sử. Không chỉ về tri thức mà phương diện chiến đấu cũng vô cùng khủng bố. Xích chủ hít vào một hơi lạnh nói. Những người xung quanh cũng gật đầu đồng ý. Dĩ nhiên bọn họ đều cho rằng chiêu vừa rồi của Lâm Tiêu là do ma pháp tạo thành. Bỗng nhiên một bóng đen từ trong hố sâu xuất hiện. Lâm Tiêu nhìn thấy kẻ xuất hiện thì lập tức trợn mắt. Lúc này người xuất hiện chính là Drake, nhưng mà khiến Lâm Tiêu khó tin chính là Drake chỉ bị thương cánh tay trái mà thôi. Còn lại thân thể hắn đều không có chuyện gì. Trong lúc Lâm Tiêu thất thần thì Drake lập tức vọt đến trước mặt hắn, sau đó hướng nắm đấm về phía ngực của Lâm Tiêu. Trong miệng hắn hô lên mấy chữ. Long quyền, thần long bãi vĩ, phanh, cú đấm của Drake va vào ngực của Lâm Tiêu nhưng lại phát ra một âm thanh khá nhỏ. Bỗng nhiên từ phía sau lưng của Lâm Tiêu một tia sáng vô cùng chói mắt phát ra. Ọc, Lâm Tiêu lập tức ói ra một ngụm máu sau đó ngã xuống. Dĩ nhiên hắn đã bất tỉnh. Drake nhìn Lâm Tiêu ngã xuống thì lập tức nhỏ giọng nói. Lâm Tiêu, một ngày nào đó ta sẽ đánh bại ngươi. Phụt, nói xong hắn cũng lập tức phun ra một ngụm máu sau đó ngã về phía sau và bất tỉnh. Cách chương.